Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, phần 54. 054, Thái tử chương 54, hạ lễ Ngô có thể ngôn chi? Kỳ không đủ trinh cũng. Ân lễ Ngô có thể ngôn chi? Tống không đủ trinh cũng. Văn hiến không đủ cố cũng. Đủ tắc Ngô có thể trinh chi rồi, đế tự đã rót mà hướng giả. Ngô không muốn xem chi rồi, trương thái phó trầm ổn hữu lực thanh âm tiếng vọng ở thái học dưới mái. Hiên, từ hắn ánh mắt xuống phía dưới nhìn lại. Một loạt thế gia con cháu ngồi ngay ngắn trong đó. Chính giữa nhất dựa sau kia một loạt án thư bên sở ngồi nhân nhi đặc biệt hai mắt, không có biện pháp. Người là thị giác động vật. Đối với người lớn lên xinh đẹp nhi đều có phá lệ ưu đãi, Bùi Thiên Hề tự không cần phải nói. Sớm có nghe thấy vị này cô tô tới thiếu niên long huyết phượng tùy. Kim Ngọc chi chất, tối hôm qua cùng đồng liệu uống rượu khi còn nghe hắn đối này đại thêm khen. Đến nỗi ngồi ở hắn bên cạnh người nhân nhi, trương thái phó mặt mày đào qua, quét đến vị này tiểu công tử lược hẹp bả vai, cùng buông xuống mặt mày. Trong lòng suy tư hắn lai lịch tựa hồ là kêu Bùi Ninh. Trương thái phó hành đến Bùi Ninh bên người. Thấy hắn mặt mày chuyên chú. Trước người phóng thư tịch tràn ngập chính mình chữ viết. Nhìn chăm chú nhìn lên. Tuy rằng không bằng Bùi Thiên Hề như vậy giải thích khắc sâu. Nhưng là tâm tư độc đáo. So sánh với giống nhau học sinh. Càng vì tinh tế mẫn cảm, Bùi Ninh, trương thái phó kêu hắn, Vân Thiên Ngưng còn không có thích ứng. Chính mình tân tên, lúc này nghe hắn như vậy đột nhiên một kêu, nhất thời chưa từng phát hiện, thẳng đến khuỷu tay biên truyền đến người nọ nhẹ nhàng đầy. Lúc này mới ý thức được chính mình bị lão sư kêu lên. Vội giống cây trong đất củ cải nhỏ đứng lên, vạt áo phất quá Bùi Thiên Hề khuôn mặt. Hắn nhẹ nhàng khụ khụ, phu tử, Vân Thiên Ngưng tay nhỏ nắm chặt trong tay quyển sách. Trong lòng như sấm sét bồn chồn. Nàng liều mạng cảnh cáo chính mình muốn bảo trì trấn tĩnh. Không cần ở thái phó trước mặt rụt rè, trương thái phó loát loát thật dài dâu. Nhìn tựa hồ bởi vì lần đầu tiên đi học mà mạc danh khẩn trương thiếu niên. Ngữ khí phóng ôn nhu chút. Ngươi nói một chút hôm nay sở giảng là xuất từ luận ngữ đệ mấy chương. Vân Thiên Ngưng nghe nói. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng buông quyển sách trên tay cuốn. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhìn trước mắt mỉm cười chờ nàng phu tử, chậm rãi mở miệng, mới vừa rồi phu tử sở giảng xuất từ luận ngữ tám giật thiên, khúc dạo đầu lấy Khổng Tử gọi quý thị nói về ân. Nói không tồi, trương thái phó khen ngợi gật gật đầu. Phất tay làm nàng ngồi xuống, xem ra cô tô tới bọn công tử đều nhuộm dần giang nam ngàn năm viết văn hơi thở. Học thức đều không tồi. Không giống Kim Lăng trong thành những cái đó chỉ biết đi gà đậu cẩu phàm vật, Vân Thiên Ngưng qua. Này một quan, chỉ cảm thấy mạo hiểm kích thích. Quay đầu nhìn về phía một bên Bùi Thiên Hề. Thừa dịp thái phó đi đến hai người phía sau Tần Thiếu Du bên người. Hướng tới hắn phun ra hạ đầu lưỡi, nàng khó được người mặc nam trang. Nguyên bản thanh lệ tuyệt thù khuôn mặt nhỏ bị màu nguyệt bạch quần áo nịt thường một bọc. Hiện ra vài phần từ trước không có tuấn tiếu tinh thần. Nếu là người khác thấy, chỉ biết cảm thấy tên này tiểu công tử bướng bỉnh đáng yêu. Chính là Bùi Thiên Hề trong lòng biết nàng là nữ nhi thân. Lúc này nàng nhất tần nhất tiếu. Mỗi một tấc hô hấp, đối với hắn, đều là lớn lao dụ hoặc a ngưng. Nghiêm túc đọc sách, Bùi Thiên Hề lấy quyển sách gõ gõ cái trán của nàng. Ngữ khí thấp thấp, hắn chịu không nổi nàng như vậy đối hắn. Kia tấc bướng bỉnh tiểu lưỡi thơm từ miệng thơm trung phun ra. Lại nhanh chóng mà thu hồi đi. Tựa như một đoạn từ mây mù sau vụt ra tới lưu quang. Làm nhân tâm vượn ý mã. Chỉ nghĩ đêm này bắt giữ. Hàm tiến trong miệng dư vị tối hôm qua kia tấc mềm mại tư vị. Hừ, Vân Thiên Ngưng thấy Thiên Hề ca. Ca như thế nghiêm túc. Trong lòng không mừng. Hướng tới hắn làm cái mặt quỷ. Bùi Thiên Hề cười khẽ lắc lắc đầu. Lại không nghĩ rằng nàng dáng vẻ này bị ngoài phòng một người xem ở trong mắt. Nhất thời khó có thể rời đi ánh mắt. Tiêu Trạch Sơn chắp tay sau lưng đứng ở môn dưới hiên. Ngày xuân hoàng oanh chính từng tiếng kêu to. Trước kia chính mình đi theo mẫu thân ở tại Ngưng Mậu Uyển thời điểm. là không quá yêu nghe này chim chóc kêu. Tổng cảm thấy như vậy chim chóc quá mức kiều khí. Chỉ có tươi đẹp ấm áp ngày xuân mới ra đến. Ở dài lâu rét lạnh vào đông. Liền mai danh ẩn tích. Rốt cuộc không chỗ có thể tìm ra, chỉ biết dệt hoa trên gấm. Sẽ không đưa than ngày tuyết. Hắn từ nhỏ liền không mừng, chính là hôm nay. Thấy phòng trong nàng kia lúm đồng tiền. Tiêu Trạch Sơn đột nhiên cảm thấy. Như vậy chim chóc, nên ở ngày xuân ra tới. Nên bị che chở ở lòng bàn tay sủng ái. Nên vì nàng tạo thái bình thịnh thế. Làm nàng lên tiếng ca sướng, bên cạnh nội thị thấy thái tử hiếm thấy sững sờ ở tại chỗ. Thăm dò hướng trong phòng nhìn nhìn. Nhìn thấy Trương Thái Phó. Tưởng thái tử nhớ tới vị này thái phó ngày xưa nghiêm khắc. Ngượng ngùng hỏi. Quá, lời còn chưa dứt. Tiêu Trạch Sơn giơ tay. Đánh gãy hắn nói. Hắn xoay người. Một đôi thon dài mắt đào hoa sinh ra ôn nhu. Lại bởi vì chủ nhân khí thế nhiều vài phần uy nghiêm. Ánh mắt sâu không lường được. Tựa hồ còn dạng mấy phần trong sân cảnh xuân. Cái này tiểu công tử. Là ai? Nội thị theo hắn ánh mắt nhìn lại. Nhìn đến ngồi ở mặt sau kia một loạt công tử. Trung gian có hai vị nhất xuất sắc. Một vị dung mạo tuấn tiếu. Chính là thân hình hơi nhỏ xinh. Một vị thanh lãnh điệt lệ. Tuấn giật xuất trần. Cơ hồ có thể xưng là liền bích bất quá. Cũng không biết thái tử chỉ chính là vị nào tiểu công tử. Điện hạ, ngài là nói vị nào? Lão nô thật sự không biết người nói. Nguyên An, ta chỉ chính là vị nào? Tiêu Trạch Sơn đôi mắt hơi hơi nheo lại. Tựa hồ phiếm ý cười. Nhìn về phía nghi hoặc nội thị, tác giả có chuyện nói. Thiên hề ca ca ngươi tình địch xuất hiện lạp. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.